Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 296, Hắc Liêu Võng Hồng, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vũ ra nước ngoài, không xuất hiện chung với Thường Phong. Ai biết sau khi về nước phát hiện Thường Phong đã lăn lộn không tệ, bản lĩnh sao chép cũng không có chút xuống dốc, có thể hiện như thế nào thì cũng là nhờ người nâng đỡ phía sau. Nhà thiết kế đẳng cấp khinh thường không làm bạn, nhà thiết kế nhỏ không trêu chọc được Thường Phong, chỉ có thể bấm bụng chịu đựng, thậm chí còn bị bôi xấu ngược lại. Kiều Vũ vốn cũng không thích Thường Phong, cũng may Kiều Vũ lăn lộn trong giới này với hoàn cảnh khác nhau, không có nhiều thời điểm gặp phải Thường Phong. Nhưng Thường Phong dường như muốn đối chọi với Kiều Vũ, chỉ cần cùng chung một nơi nhất định muốn đối đầu với hắn. Nói chung Kiều Vũ thấy người này rất phiền, thậm chí có thể nói là căm ghét. Bất cứ người nào đối mặt với người sao chép tác phẩm của mình, đều sẽ căm ghét. Tích tích, Minh Thù và Kiều Vũ ăn xong đại tiệc về nhà, di động kết nối mạng liền kêu tích tích liên tục. Minh Thù phải lướt nhiều lần mới mở ra được. Tin nổi bật không phải là sự mờ ám của cuộc thi, mà là Giang Vọng cùng cô. Cô hỏi Giang Vọng có phải thích mình hay không, có người quay video phát trên mạng. Người đàn ông kia là ai? Nữ thần lại hỏi hắn có thích mình hay không, còn phải nói sao nữ thần ai không thích. Người đàn ông này hình như là Giang Vọng, thường thấy trên báo tài chính kinh tế. Sao nữ thần lại không hỏi ta? Giang Tổng cùng nữ thần thật xứng đôi, nhìn đôi mắt nhỏ thâm tình của Giang Tổng kìa, ta cảm giác tìm về tâm thiếu nữ bị mất. Giang Vọng vốn lớn lên đẹp trai, trên báo tài chính kinh tế có không ít cô gái mua về thần tượng. Giang Vọng cũng không thường phỏng vấn, hoạt động gì đó dù không nói lời nào hắn cũng có thể làm nổi bật tâm tư nhân vật. Được khen là đại diện thương giới hiện nay. Minh Thù nhìn Giang Vọng trong video, thật sự không nhìn ra thâm tình chỗ nào. Cô cảm thấy Giang Vọng là muốn xé nát cô. Ánh mắt quần chúng đôi khi cũng không nhìn thấy. Minh Thù mở Weibo sao chép liên kết Weibo kia, cũng âm thầm đặc biệt đánh dấu đại danh sạn phân của Giang Vọng một chút. Giá trị thù hận còn có thể vớt vát chút đỉnh. Trẫm không thể tự buông bỏ. Weibo này phát ra người phía dưới liền sôi trào. Nữ thần tại sao lại đặc biệt đánh dấu con sen của bệ hạ? Chẳng lẽ hai người này có gian tình gì? Tình yêu tam giác, chẳng lẽ con sen muốn vứt bỏ bệ hạ cùng nữ thần tương ân tương ái sao? Tuồng cầu huyết sắp diễn ra, hạt dưa đậu phộng sofa đã chuẩn bị tốt. Các người không cảm thấy, phòng làm việc của Giang Tổng với gian phòng trong vài video của bệ hạ rất giống nhau sao? Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, anh họ, đại diện thương giới hiện nay của các anh là một miêu nô, tin tức này có đủ bùng nổ không? Con sen hoàng gia, rất bùng nổ, Tô Tiểu Thư hài lòng chưa? Minh Thù, a, một tiếng. Lúc này mới phát hiện thời điểm cô nhắn tin, đột nhiên Giang Vọng gửi tin qua cho nên chọn phải hắn. Từng chữ đều lộ ra cảm giác sát khí âm u, Minh Thù bình tĩnh nhìn tin nhắn hắn gửi tới lúc trước. Con sen hoàng gia, Tô Tiểu Thư, tôi thích cô, không phải đắc tội cô. Minh Thù còn chưa bình tĩnh, đột nhiên thu được một cái đánh dấu đặc biệt. Con sen hoàng gia, đồ ăn vặt tức là chính nghĩa bạn gái thích, người câu ta là phù hoa, thủy tinh quán có chuyện tình thần bí, ngọt muốn rụng răng. Video, oa. Thì ra nữ thần và Giang Tổng đã sớm chung một chỗ, bệ hạ là vì nữ thần thích mới nuôi, thật hạnh phúc. Giang Tổng nuôi bệ hạ thật béo tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, ta không thể nghĩ đến hình ảnh kia, máu mũi ta sắp không ngừng được. Ta thích đến tình nguyện nuôi mèo vì em. Vốn một đám cư dân mạng đang nghi ngờ Giang Vọng là một tổng tài làm sao có thể nuôi mèo, trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý, câu. Ta thích đến tình nguyện nuôi mèo vì em. Tức khắc được chia sẻ ầm ầm, nhanh chóng leo lên thành tin nổi bật được nhiều người tìm kiếm. Tô Mãn, nuôi mèo. Bí mật của bóng hồng và tổng tài. Nữ thần, ta có mèo, em nguyện ý gả cho ta không? Các loại hot search, một ùn ùn kéo đến. Minh Thù, Miu Nô lại đẩy lên đầu trẫm. Thật hết chỗ nói, tên yêu tinh này lại không lịch sự hỏi ý trẫm, còn nói trẫm là bạn gái hắn, mặt hắn đâu? Bệ hạ trở thành cá khô nhỏ sao? Minh Thù cắn hai miếng khô bò, gõ chữ cực kỳ mạnh tay. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa, Giang Tổng, anh xài bao nhiêu tiền mua hot search? Con sen hoàng gia, không bao nhiêu. Giang Vọng cầm di động cười dữ tợn, cho cô phá hư thiết lập của lão tử bắt nạt cô trước. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Đi, cho nhau tổn thương đúng không? Chẫm nào sợ tên yêu tinh như ngươi. Đồ ăn vặt tức là chính nghĩa. Cân xe nhoang ra, Giang Tổng tự trọng, tôi cũng không trả lời là thích anh không cần bôi nhọ sự độc thân quý tộc của tôi. Hai người đều đang cười dữ tợn, bóp chặt di động cầm trong tay trông như kẻ ngốc. Trên Weibo một mảnh tinh phong huyết vũ. Hai, Hứa Du Nhiên vốn đang livestream, nhưng người xem livestream căn bản không thảo luận chuyện cô ta, ngược lại nhiệt tình tám chuyện khác trên Weibo. Số người xem livestream của Hứa Du Nhiên giảm mạnh, Hứa Du Nhiên ngồi không yên bực tức tắt trực tiếp. Cô ta nhìn Minh Thù và Giang Vọng có thể hai người là đang cấu xé lẫn nhau, nhưng một đám cư dân mạng cùng thích thú, đây càng giống một loại yêu thích khác. Hứa Du Nhiên tay cầm di động nổi đầy gân xanh. Không phải chỉ là lớn lên xinh đẹp hay sao, dựa vào cái gì Minh Thù có chút động tĩnh nhân dân cả nước đều biết. Hứa Du Nhiên quay đầu nhìn mặt mình, gương mặt này lớn lên cũng không kém. Hứa Du Nhiên hít sâu một hơi, mình nhất định sẽ nổi tiếng, sẽ trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Hứa Du Nhiên thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa mở livestream, lần này ăn mặc tương đối nhạy cảm, số người xem livestream lại một lần nữa tăng trở lại. Hứa Du Nhiên dường như tìm lại được tự tin. Kiều Vũ phải bận rộn thiết kế cho trận chung kết, không rảnh quan tâm đến Minh Thù. Minh Thù và Giang Vọng nhao nháo một trận, thực sự cảm thấy Giang Vọng rất phiền. Tôi muốn gặp tổng tài các người. Minh Thù khí phách bước trên đá cẩm thạch phía trước sảnh lễ tân. Người phía trước bị dọa giật mình nhưng vẫn làm đầy đủ phận sự hỏi. Quý cô có hẹn trước với Giang Tổng sao? Không, Minh Thù đeo kính râm, người trước mặt có thể không nhận ra cô tháo kính râm xuống mỉm cười. Tôi cần hẹn trước à, có người khẽ hô một tiếng. Tô Mãn tiểu thư, chuyện trên Weibo, toàn bộ công ty đều biết. Không ngờ Giang Tổng chẳng những có một cô bạn gái là mỹ nữ đẹp đến kỳ lạ, còn nuôi một con mèo đẹp không kém. Bình thường tuy tổng tài không lạnh lùng, nhưng cũng không giống người hiền hòa. Kết giao với một người đẹp và nuôi một con mèo, quả thực không phù hợp với con người của Giang Tổng. Giang Tổng đang họp, người đó cố nhịn quan sát Minh Thù. Tôi mang cô lên trên chờ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách công ty Giang Vọng có chút quái dị, tuy rằng nhìn qua rất hiện đại nhưng khắp nơi đều lộ ra một chút cổ kính đáng yêu, hơn nữa rất nhiều chỗ đều có liên quan đến mèo. Giang Vọng họp đến phân nửa, nghe nói. Bạn gái tin đồn, của mình tới, hắn thiếu chút nữa không đứng vững khó khăn lắm mới bình tĩnh hoàn thành hết buổi họp. Giang Vọng ở phòng họp đi lại cả buổi không ra ngoài. Cho đến khi trợ lý trở về nhìn hắn, Giang Vọng mới giả vờ bình tĩnh rời phòng họp. Không cần theo tôi, Giang Vọng luôn cảm thấy lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, bảo trợ lý không được đi cùng hắn. Một mình hắn đi gặp Minh Thù. Đi tới bên ngoài phòng tiếp khách, Giang Vọng nhìn xung quanh không có ai gần đây. Hắn vươn tay cầm tay nắm cửa, khẽ xoay. 1. Hot search, tiêu đề được nhiều người tìm kiếm. 2. Tinh phong huyết vũ, nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. Cách chương.